Thiên Kiếm Thần Đế 57 chương 554 mắc câu ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiết Trạch Vũ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Giã. Bởi vì khẩn trương, hai tay nắm chặt, xương cốt đều hiện ra. Ta là người như thế nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Cho ngươi thời gian ba hơi thở. Cút quá mức nghe vậy. Tiết Trạch Vũ sắc mặt tái xanh. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Nghĩ hắn thân là Huyết Luyện Môn thiếu chủ. Tại đây thành Lạc Nhật bên trong. Cho dù là gặp được những cái kia đỉnh phong thế lực cường giả. Đối với hắn cũng có chút khách khí. Chỗ nào bị dạng này nhục mạ qua dám ngăn trở ta Huyết Luyện Môn chuyện tốt. Muốn chết lên cơn giận dữ. Tiết Trạch Vũ. Trong lúc nhất thời đúng là quên đi Lâm Giã thần niệm lực lượng. Cũng không còn cách nào đè nén xuống lửa giận của mình. Lúc này thả người vọt lên. Hai thanh màu đỏ như máu dao găm. Toát ra lạnh thấu xương sát ý. Hướng về Lâm Giã đâm tới. Hỏa Phượng Trường Minh khẽ quát một tiếng. Lâm Giã hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát. Lệ Minh Thanh vang lên. Một đầu màu lửa đỏ cự điểu lần nữa hiện hiện. Ngửa mặt lên trời bay lên. Âm âm cùng Tiết Trạch Vũ đụng đụng vào nhau. Âm tiếng vang lanh lảnh bên trong, màu lửa đỏ cự điểu hóa thành vô số mảnh vỡ, âm âm vỡ nát. Cùng lúc đó, Tiết Trạch Vũ gương mặt đỏ bừng. Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đốt đốt lên. Thân hình càng là bay ngược ra ngoài. Tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Tiết Trạch Vũ gương mặt đỏ lên. Toàn thân liền tựa như đốt đốt lên. Chỉ có thể căm tức nhìn Lâm Giã. Căn bản là không có cách phát ra thanh âm. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi trong lòng run lên. Tiết Trạch Vũ cảnh giới không yếu. Một chân bước vào vô địch thánh giả. Lại thêm trên người hắn mang theo bảo vật. Luận thực lực cũng không so bình thường vô địch thánh giả kém bao nhiêu. Nhưng mà, lại là trong chớp mắt bị Lâm Giã hạ gục. Để cho người ta khiếp sợ. Thiếu chủ mắt thấy Tiết Trạch Vũ thống khổ nằm co quắp mà ngã trên mặt đất. Hai đạo đặc thù thân ảnh hiện hiện. Một mặt lo lắng đem Tiết Trạch Vũ cho đỡ lên. Hai người kia bất ngờ đều là vô địch thánh giả cảnh giới. Thấy hai người kia, Lâm Giã cũng không có kinh ngạc. Hờ hứng lên tiếng. Hôm nay muốn động vu ra. Đơn thuần si tâm vọng tưởng cút đi. Nếu bức ra Tiết Trạch Vũ thủ hộ giả. Vậy có thể hay không giết chết hắn cũng không sao cả. Chỉ cần có thể giữ được vu gia liền tốt. Nghe được Lâm Giã. Cái kia hai cái vô địch thánh giả trong lòng giận dữ. Vừa mới chuẩn bị động thủ. Lúc này mới nhớ tới trọng thương Tiết Trạch Vũ. Cắn răng, hai người kia không dám trễ nai thời gian. Vội vàng ôm lấy Tiết Trạch Vũ, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Nói đùa cái gì? Nếu là mang Tiết Trạch Vũ đi về trễ, để hắn chết đi, hoặc là trọng thương, liền coi như bọn họ giết Lâm Giã cũng là chuyện vô bổ. Chính mình càng biết bị xử lý. Đợi đến hai người kia rời đi, nguyên bản còn náo nhiệt phường thì, liền yên tĩnh lại. Rất nhiều người vây xem đều là nghi ngờ đánh giá Lâm Giã. Bọn hắn rất tò mò, Lâm Giã đến tột cùng là thân phận gì, thế mà lại trợ giúp Hoàng Hôn Tây Sơn vu gia. Nhưng mà, Lâm Giã lạnh lùng quét mắt bọn hắn liếc mắt, liền đem bọn hắn sợ vỡ mật, rất nhanh rời đi. Thẩm Thanh Vân mọi người, cũng tại Lâm Giã ra hiệu dưới, rời khỏi nơi này. Không bao lâu, giữa sân chỉ còn lại có mấy cái vu gia đệ tử. Vu Mộng Lâm, cùng với Lâm Giã vị huyên đài này. Hôm nay đa tạ xuất thủ tương trợ, Vu Mộng Lâm tiến lên trước một bước, cung kính hành lễ. Lần này nếu không phải Lâm Giã đột nhiên xuất hiện, Vu Mộng Lâm nói ít cũng phải nhận hết nhục nhã. Bởi vậy, nàng đối Lâm Giã cực kỳ cảm kích. Mấy cái kia hộ vệ cũng là dồn dập hành lễ, trong lòng vui mừng vạn phần. Hắc hắc, Vu cô nương, không cần khách khí như thế. Hơi hơi quay người, Lâm Giã lộ ra nụ cười. Ngươi là nghe vậy? Vu Mộng Lâm không khỏi nháy nháy mắt, sững sờ ngay tại chỗ. Trong lòng của nàng đột ngột lói lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này quên ta rồi. Lâm Giã thở dài một cái, nhìn Vu Mộng Lâm đôi mắt bên trong tràn đầy trêu vẹo. Ngươi là Lâm đại ca? Vu Mộng Lâm kinh hô một tiếng, vội vàng tiến lên trước một bước đi tới Lâm Giá bên cạnh. Tới gần về sau cảm nhận được Lâm Giá khí tức cùng hô hấp, Vu Mộng Lâm cả người đều là mừng như điên. Lâm Giá thực lực nàng rõ ràng, càng mạnh mẽ. Sau lưng còn có Thánh Vũ học cung. Nếu là có Lâm Giá giúp các nàng Vu ra, nhất định có thể giải quyết cửa ai khó. Nhưng mà Vu Mộng Lâm vừa nghĩ tới Lâm Giá vô phương khiêng ra thân phận của mình, trên mặt vui sướng lại là tiêu tán rất nhiều. Không có Thánh Vũ học cung thân phận, bằng vào Lâm Giá thực lực rất khó có đại tác dụng. Thế nào phát giác được Vu Mộng Lâm cảm xúc lại thấp chìm xuống dưới, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc hỏi: thấy ta tựa hồ không phải rất vui vẻ? Dĩ nhiên không phải. Vu Mộng Lâm dáng chống đỡ ra một bộ nụ cười, thấp giọng nói ra: đa tả Lâm đại ca ra tay, không phải hôm nay ta khả năng liền nguy hiểm. Đúng rồi, Lâm đại ca, này một bộ quần áo có thể muốn tối nay lại cho ngươi không sao? Lâm Giá cười nói: này không vội, bất quá ta xem các ngươi tựa hồ gặp phải khó khăn, có cần hay không ta giúp các ngươi một thoáng? Quá tốt rồi. Thoại âm rơi xuống, còn không đợi Vu Mộng Lâm trả lời, bên cạnh Vu gia chúng hộ vệ lại là mừng như điên. Bọn hắn cũng không có nhìn ra Lâm Giá cụ thể cảnh giới, còn tưởng rằng Lâm Giá là cái hết sức cường hãn thần niệm thánh giả, đối với hắn tràn đầy hy vọng. Nghe được rất nhiều hộ vệ thanh âm, Vu Mộng Lâm không khỏi lông mày cau lại. Trong nội tâm nàng hết sức xoắn xuýt, đã không hy vọng Vu gia xảy ra chuyện, có thể có một người giúp các nàng vượt qua cửa ải khó, có thể lại không hy vọng Lâm Giá sẽ xảy ra chuyện. Nàng biết Lâm Giá mạnh hơn, trung quy là Thánh Vũ học cung đệ tử, thực lực còn vô phương cùng Huyết Luyện môn, Thiên Ưng môn đám người chống lại, trừ phi Lâm Giá có thể chuyển ra Thánh Vũ học cung tới. Bởi vậy Vu Mộng Lâm xoắn suýt không thôi, vô phương làm ra quyết định. Vu cô nương, ngươi đây là không chào đón ta? Lâm Giá lông mày cau lại, nhìn Vu Mộng Lâm trong mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Hắn thấy Vu Mộng Lâm hẳn là sẽ hết sức hoan nghênh hắn đến mới đúng, không nên như vậy xoắn suýt. Không có. Vu Mộng Lâm dáng chống đỡ ra một bộ nụ cười, quay đầu nhìn quanh liếc mắt chung quanh, mắt thấy những cái kia Vu gia hộ vệ từng cái tắm gội máu tươi, bản thân bị trọng thương, không khỏi trong lòng mềm nhũn, lại tìm không thấy cường viện, sợ sợ các nàng Vu gia liền thật muốn diệt vong, cắn răng. Vu Mộng Lâm hạ quyết tâm, đối Lâm Giá nói ra: Lâm đại ca, khả năng chúng ta Vu gia lần này muốn dựa vào ngươi đều là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Lâm Giá mỉm cười, thấp giọng nói ra: trùng hợp, đây cũng là ta lịch luyện. Mắt thấy Vu Mộng Lâm đồng ý, Lâm Giá lúc này mới giãn nhẹ một hơi, chợt tại Vu Mộng Lâm dẫn đầu dưới hướng về Vu gia tiến đến. Vu gia trong phường thị, mọi người vẫn như cũ đang bàn luận mới vừa đại chiến. Bọn hắn đều có một loại dự cảm, tựa hồ thành lạc nhật sắp biến thiên trở lại Vu gia. Có Vu Mộng Lâm dẫn đầu, Lâm Giá một đường đến chỗ sâu nhất, vừa đi vào đại viện, bên tai liền vang lên một trận rồn dập huyên náo, tiếng ồn ào. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Vu Mộng Lâm vẻ mặt xấu hổ vô cùng. Lâm đại ca, trong nhà gần nhất bởi vì Huyết Luyện môn sự tình so sánh nhau nhau, mong rằng ngươi đừng nên trách. Vu Mộng Lâm lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Lâm Giá vừa mới chuẩn bị đáp lời, bên tai lại vang lên một đạo thanh thúy tiếng vang. Thiên Kiếm Thần Đế 57 chương 555 Vu gia nghi kỵ tỷ. Ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi, thanh thúy thanh âm hạ xuống. Lâm Giá, Vu Mộng Lâm hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ vui vẻ nhào tới Vu Mộng Lâm trước người, ôm lấy Vu Mộng Lâm, tràn đầy lo lắng nói ra: nghe nói hôm nay Huyết Luyện môn đồng thủ, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta đương nhiên không có việc gì. Vu Mộng Lâm vuốt vuốt cô gái kia đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ mà sợ vô cùng. Không có Lâm Giá xuất hiện, chỉ sợ nàng bây giờ sớm đã bị làm nhục. Đúng rồi, tỷ, Này một vị là thiếu nữ kia mở mắt ra tò mò đánh giá Lâm Giá liếc mắt. Lâm Giá tuy nói dùng thuật dịch dung, có thể tu luyện qua tam thiên thiên đạo cùng thiên thần dẫn hắn, có một loại khí chất đặc thù, để cho người ta ré mắt. Này một vị là bằng hữu của ta, thực lực cao cường. Vu Mộng Lâm cười nói, có hắn đối phó huyết luyện môn liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm Giá khẽ vuốt cằm. Lâm Giá. Thiếu nữ kia đánh giá Lâm Giá liếc mắt, lại là lông mày cau lại, cắn môi thấp giọng nói ra: "Đại tỷ, cảnh giới của hắn tựa hồ chỉ có cửu kiếp bán thánh." "Ha ha, ta là thần niệm thánh giả." Nghe được thiếu nữ, Lâm Giá cười khẽ một tiếng: "Yên tâm đi, không có có chút vốn liếng, ta lại thế nào dám tranh đoạt vũng nước đục này." Cũng đúng, nháy nháy mắt, thiếu nữ kia không còn hoài nghi Lâm Giá thực lực. Chính như Lâm Giá nói tới một dạng, này loại trước mắt Vu gia chính là một cái hết sức địa phương nguy hiểm. Lâm Giá còn dám đến đây, khẳng định có lấy chính mình nắm bắt. "Lâm đại ca, vị này là xá muội tại Mộng Vũ bị chây cười." Vu Mộng Lâm khổ cười ra tiếng: "Không có, thật đáng yêu." Lâm Giá quay đầu nhìn về phía nơi xa phòng khách, vuốt nhẹ một chút cái cằm, thấp giọng nói ra: "Xem ra bọn hắn còn tại cãi lộn trong đại sảnh, không ngừng truyền ra âm thanh ồn ào." "Đúng vậy a." Tại Mộng Vũ thở dài lên tiếng: "Đến lúc nào rồi, bọn hắn còn một mực cãi lộn, vốn cũng không phải là huyết luyện môn đối thủ, lại ngày ngày nội đấu, làm sao có thể chống cự huyết luyện môn? Đại địch trước mặt thế mà còn tại nội đấu, các ngươi Vu gia xác thực rất lợi hại." Sờ lên mũi, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra: "Trách không được, các ngươi Vu gia liên tục bại lui, có dạng này người cầm quyền, không có bị diệt môn đều đã tính tốt." Nói xong, Lâm Giá đánh giá liếc mắt tại Mộng Vũ. Không thể không nói, tại Mộng Vũ mới vừa theo như lời nói, hết sức phù hợp Lâm Giá mùi vị. "Ta cũng đau đầu. Mỗi người bọn họ đều có ý nghĩ của mình, lại không chịu thua. Hết lần này tới lần khác bọn hắn thực lực, cảnh giới còn tạm được. Chúng ta Vu gia hiện tại, đơn giản liền là năm bè bảy mảng." Vu Mộng Lâm đau đầu vô cùng, lắc đầu nói ra: "Thôi, nếu bọn hắn còn tại cãi lộn, ta trước thay ngươi chuẩn bị kỹ càng ngủ lại lại nói cũng không muộn. Nếu là lại nhao nhao đi xuống, bọn hắn sẽ không đánh đứng lên." Lâm Giá lông mày nhíu lại, nhìn đại sảnh đôi mắt đột ngột ngưng trọng lên. Một cỗ cường hãn khí tức dần dần ngưng tụ, treo lên tới hẳn là sẽ không a. Vu Mộng Lâm, tại Mộng Vũ hai nữ giật mình, ngẩng đầu đánh giá phòng khách liếc mắt, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, chỉ nghe trong đại sảnh đột ngột truyền ra sấm sét cuồng bạo thanh âm, lúp búp ầm ầm cuồng bạo tiếng vang bên trong, toàn bộ phòng khách trực tiếp vỡ nát, đổ sụp đi. Trong chốc lát bụi đất tung bay, khụ khụ tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh theo trong bụi đất bay ra, toàn thân khí thế lạnh thấu xương, đều là căm tức nhìn đối phương. Lúc này bọn hắn cũng bình tĩnh lại, không tiếp tục ra tay. Vu Mộng Lâm tại Mộng Vũ hai nữ khóe miệng lại là kịch liệt co quắp, nhất là Vu Mộng Lâm, nàng thật vất vả quyết định nhường Lâm Giá giúp các nàng Vu ra, không nghĩ tới mới vừa tới đến nhà liền nhìn như thế vừa ra chê cười một phần vạn. Lâm Giá đối với các nàng Vu ra mất đi lòng tin, đi thẳng một mạch nên làm cái gì. Trong lúc nhất thời, Vu Mộng Lâm sắc mặt tái xanh, nếu không phải đám người kia đều là nàng trưởng bối, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp bạo phát đi ra. "Hừ, tại lão ngũ, ngươi đến cùng là cái gì sắp tâm ai cũng biết. Thiên Bảo Các cũng không phải cái gì loại lương thiện, ngươi còn có chủ tâm đem chúng ta đưa vào hố lửa, rốt cuộc là ý gì?" Một cách lão giả đối một người trung niên nam tử uống lên tiếng mắng, sắc mặt tái xanh, rất khó coi. "Phi, ta rõ ràng là vì Vu gia tốt." Nghe vậy, trung niên nam tử kia lúc này lửa giận ngút trời, nếu là không cầu viện Thiên Bảo Các, còn có ai có thể trợ giúp chúng ta chống cự huyết luyện môn đến mức Thiên Ưng môn, Đen Khôi tông loại kia thế lực, bọn hắn càng là ăn tươi nuốt sống ma duyệt. Cũng không thể đi tìm bọn họ, trước mắt chỉ có đầu nhập vào thiên bảo các. Chúng ta Vu gia mới có lưu sống tiếp khả năng. Đồng thời, có thiên bảo các duy trì, chúng ta Vu gia còn có thể ngồi vững vàng địa vị. Bây giờ quấy rối thoại âm rơi xuống, những lão giả kia lại là phẫn nộ. Thiên bảo các cùng thiên ưng môn, đen khôi tông chúng nó lại có khác biệt gì? Đầu nhập vào thiên bảo các, không khác tranh ăn với hổ. Không được không sai. Tại đây thành lạc nhật bên trong, chúng ta chỉ có thể tin tưởng lực lượng của mình. Đầu nhập vào thiên bảo các tuyệt đối không phải biện pháp tốt. Kèm theo thanh âm phẫn nộ không ngừng vang lên, mọi người lửa giận càng ngày càng tăng vọt, trong cơ thể thánh lực sục sôi, khí tức lần nữa dương cung bạc kiếm, tựa như lúc nào cũng hồi bộc phát ra một trận chiến đấu. Vu Mộng Lâm, tại Mộng Vũ hai nữ sắc mặt tái xanh, khóe miệng không ngừng run rẩy, chỉ là yên lặng nhìn xem đám kia trưởng bối thương nghị. Thật lâu, Vu Mộng Lâm quát nhẹ lên tiếng: "Tam gia, Ngũ thúc, các ngươi chớ ồn ào, các ngươi nói đều đúng. Nghĩ muốn đối phó Huyết Luyện Môn, chỉ dựa vào chúng ta Vu gia khẳng định không được. Nhưng nếu là cùng Thiên Bảo các như thế thế lực hợp tác, chúng ta Vu gia có thể sẽ bị ăn liền xương cốt đều không thừa." Thoại âm rơi xuống, những cái kia cãi lộn người vội vàng quay đầu nhìn về phía Vu Mộng Lâm. Trong khoảng thời gian này đến nay, vẫn luôn là Vu Mộng Lâm trưởng khống Vu gia, lại thêm lại là nàng lấy được thiên địa linh dược, nàng ở chỗ nhà địa vị phi thường cao. Bởi vậy, mọi người đối với Vu Mộng Lâm, dù cho không để trong lòng, cũng không dám trực tiếp phản đối. Lườm Vu Mộng Lâm mấy người liếc mắt, mọi người này mới phát giác Lâm Giá tồn tại, không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Này một vị tiểu huynh đệ là chư vị trưởng lão, hắn là Lâm Giá. Ta biết một người bạn, là thần niệm thánh giả, thực lực cường hãn, hôm nay nếu không phải hắn đánh bại Tiết Trạch Vũ, chỉ sợ ta liền nguy hiểm đánh bại Tiết Trạch Vũ. Nghe vậy, Vu gia mọi người không khỏi giật mình. Tiết Trạch Vũ thực lực cũng không yếu, đặt ở Vu gia tuyệt đối là năm vị trí đầu tồn tại. Lâm Giá có thể hạ gục Tiết Trạch Vũ liền mang ý nghĩa ở chỗ nhà có được năm vị trí đầu thực lực. Tê, không thể nào, tên tiểu tử này thoạt nhìn như thế yếu đuối, lại có thể hạ gục Tiết Trạch Vũ. Mộng Lâm chất nữ, ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, hắn bất quá cửu kiếp bán thánh cảnh giới, thần niệm lại có thể mạnh tới đâu. Nói hạ gục Tiết Trạch Vũ liền là thật hạ gục. Thoại âm rơi xuống, Vu gia rất nhiều trưởng lão nhìn Lâm Giá ánh mắt lại là rụt rì lên, dồn dập nghi kỵ thân phận của hắn. Thiên Kiếm Thần Đế 57 chương 556 ý đồ Vu gia chúng trưởng bối. Nhìn Lâm Giá đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng nghi kỵ. Lâm Giá mặt ngoài cảnh giới quá yếu, bọn hắn căn bản không tin tưởng Lâm Giá có thể hạ gục Tiết Trạch Vũ. Lại thêm, hiện tại lại là Vu gia sinh tử tồn vong thời điểm, đột nhiên có người xa lạ xuất hiện, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tiết Trạch Vũ có thể là Huyết Luyện Môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, từ đâu tới tiểu miêu tiểu cẩu, thế mà có thể hạ gục Tiết Trạch Vũ cái tên này. Hoặc là đối với chúng ta Vu gia có mưu đồ, hoặc là liền là hợp tác với Huyết Luyện Môn, cùng một chỗ cho chúng ta diễn một màn kịch đột ngột. Có người quát lạnh lên tiếng. Thoại âm rơi xuống, hết thảy Vu gia nhân vọng lấy Lâm Giá trong đôi mắt hung quang tách ra, liền tiến lên trước một bước, đem Lâm Giá cho bao vây lại. Dưới loại tình huống này, bọn hắn nghĩ không ra sẽ còn có người nào hội tiếp cận bọn hắn Vu gia. Có ý tứ. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi nhích miệng lên, có nhiều thú vị đánh giá mọi người. Hắn đảo không có tức giận, dù sao hắn đột nhiên đến, người khác hội hoài nghi là bình thường. Nhưng mà Lâm Giá không có tức giận, Vu Mộng Lâm lại là nổi giận, lúc này quát khẽ lên tiếng: "Đủ rồi, đây là ta mời về giúp đỡ, các ngươi đây là muốn để cho ta khó coi vẫn là chưa tin ta cái này?" Vu Mộng Lâm một phát nổ, mọi người đều là sắc mặt biến hóa, không dám nói nữa ngữ. Chớ nhìn bọn họ đều là trưởng bối, có thể trong khoảng thời gian này đến nay, Vu gia trụ cột là Vu Mộng Lâm. Bọn hắn không dám cùng Vu Mộng Lâm chống đối. Còn nữa nói, Vu Mộng Lâm thân là Vu gia trưởng nữ, tuyệt đối sẽ không hãm hại Vu gia. Cái kia nàng mời tới người, chỉ cần thực lực không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Nếu là đại tiểu thư mời về người, vậy chúng ta vì lúc trước lỗ mãng xin lỗi. Chúng nhiều trưởng bối rối rít nói xin lỗi, thần thái lại là rất dễ dàng, cũng không có đem Lâm Giá để ở trong lòng. Đối bọn hắn mà nói, một cái cửa kiếp bán thánh mà thôi, cho dù là thần niệm thánh giả, cũng không cần để ý. Nhưng mà, vẫn như cũ có người nói nhỏ lên tiếng. Ai biết cái tên này là lai lịch gì? Không phải là đại tiểu thư bị người lừa à? Theo những âm thanh này vang lên, Vu Mộng Lâm khí nghiến răng nghiến lợi. Lại không biết là ai nói. Vô Phương làm ra phản ứng. Vu Mộng Lâm rất muốn đem Lâm Giá thân phận bảo lộ ra. Làm sao Lâm Giá không nói, nàng cũng không cách nào bại lộ. Nếu là bởi vậy lại trêu chọc đến Thánh Vũ Học Cung, vậy bọn hắn Vu gia thật chính là không cứu nổi. Tại thành Lạc Nhật bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi, còn có thể trở về Thiên Lan chân vực. Nhưng nếu là chọc tới Thánh Vũ Học Cung, trừ phi chạy ra đại lục này, bằng không mà nói, đều hết sức khó chạy thoát Thánh Vũ Học Cung trả thù. Đúng rồi, Mộng Lâm, vị tiểu huyên đệ này là thân phận gì? Nghe được những âm thanh này, mấy cái trong lòng trưng bối khẽ động, liền vội hỏi lên tiếng. Cái này, lông mày cau lại, Vu Mộng Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Giá, đã thấy Lâm Giá cười khẽ một tiếng. Ta đến từ Thiên Lan chân vực Lâm gia. Thiên Lan chân vực Lâm gia nghe vậy, mấy cái kia Vu gia trưởng bối liếc nhau, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Nhất phẩm gia tộc tổng cộng cứ như vậy một chút, bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Lâm gia tồn tại. Như vậy vừa đến, Vu gia mọi người nhìn lại Lâm gia ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bọn hắn Vu gia tại thành Lạc Nhật bên trong địa vị, có thể so với ngoại giới nhất phẩm gia tộc, tự nhiên xem thường Lâm Giá. Đi, mắt thấy mọi người còn phải lại hỏi, Vu Mộng Lâm lúc này quát nhẹ lên tiếng. Cũng không có chuyện làm rồi, đều chờ đợi ở đây ba ngày sau, liền là cùng huyết luyện môn quyết đấu tháng ngày. Các ngươi xác định rõ thí sinh? Nghe vậy, Vu gia mọi người sắc mặt chìm xuống. Ba ngày sau, bọn hắn Vu gia sẽ cùng huyết luyện môn tiến hành một trận quyết đấu. Cái kia một trận quyết đấu, đánh cược, có thể là bọn hắn Vu gia hết thảy, bọn hắn tuyệt đối không thể thua. Hiện tại còn không biết cái kia một trận đánh cược, đến cùng dùng cái gì hình thức bày ra. Mấy cái kia trưởng lão thở dài lên tiếng. Lúc trước chúng ta liền không nên tiếp nhận cái kia một trận đánh cược. Đại trưởng lão không xuất quan, chúng ta căn bản không có thắng khả năng. Nhưng nếu là không đỡ lấy đánh cược, bọn hắn đã sớm tìm cơ hội khác ra tay rồi. Vu Mộng Lâm thở dài một tiếng, liền xem như đáp ứng đánh cược. Nhưng còn lại thế lực chứng kiến, hôm nay bọn hắn còn dám đối với chúng ta phường thị ra tay, nếu không phải Lâm Huyên ra tay, chỉ sợ hôm nay ta đều muốn bị làm nhục. Nghe vậy, Vu gia mọi người lườm Lâm Giá liếc mắt, lại là không có để ở trong lòng. Hy vọng đại trưởng lão có thể sớm ngày xuất quan. Ba ngày trước đã đem thánh tâm thảo đưa đến trong mật thất, đại trưởng lão có thể đột phá đến đại thánh cảnh giới, chúng ta liền không cần lo lắng ai. Đại trưởng lão đều bế quan nửa năm còn không có xuất quan, đoán chừng đột phá đến đại thánh cảnh giới hết sức khó khăn. Đem hy vọng ký thác vào trên người đại trưởng lão, còn không bằng cùng Thiên Bảo các câu thông một chút. Đột ngột lại là một trưởng lão thấp giọng nói ra. Ha ha, nếu như chỉ là một trận đánh cược, có lẽ ta có thể hỗ trợ. Lâm Giá đột ngột lên tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Nghe lâu như vậy, hắn xem như hiểu rõ Vu gia mọi người đối với kế tiếp đánh cược cũng không có bất kỳ cái gì lòng tin. Cho dù là Vu Mộng Lâm, đều đưa hy vọng ký thác vào một mực bế quan trên người đại trưởng lão. Đến mức những người khác càng là nghĩ đến đầu nhập vào thế lực khác ý nghĩ. Hắn không muốn để cho Vu gia diệt vong, vậy chỉ có thể ra tay ôm lấy đánh cược sự tình. Người Lâm Giá tiếng hạ xuống, Vu gia chúng nhiều trưởng bối. Nhìn Lâm Giá ánh mắt nhưng phải trách gì lên. Tràn đầy khinh thường. Chê cười không quan trọng một cái cửa kiếp bán thánh. Lại dám như thế đảm nhiệm nhiều việc làm thật làm cho ngươi lên tràng. Vậy chúng ta Vu gia liền thật thành một chuyện cười chỉ sợ đến lúc đó. Ngươi gặp được Huyết Luyện Môn những cao thủ kia. Đều sẽ trực tiếp dọa đến tè ra quần đi nguyên bản có Vu Mộng Lâm tại. Bọn hắn còn không dám nhiều lời Lâm Giá cái gì. Hiện tại Lâm Giá chủ động ôm đồm. Bọn hắn rốt cuộc tìm được cơ hội. Đối Lâm Giá trào phúng lên tiếng. Chỉ một thoáng. Vu Mộng Lâm không khỏi khẩn trương lên. Vội vàng quát. Tất cả câm miệng thanh âm đột nhiên bình tĩnh trở lại. Vu gia mọi người nhìn Lâm Giá ánh mắt. Vẫn như cũ tràn đầy khinh thường. Vu Mộng Lâm thì là khẩn trương nhìn Lâm Giá. Sợ Lâm Giá sẽ tức giận. Ha ha, xem ra đại gia cũng không tin ta. Lâm Giá cũng không có tức giận. Chỉ là cười khẽ một tiếng. Ta chỉ muốn nói. Lấy các ngươi thực lực của những người này. Nghĩ muốn thắng được cùng Huyết Luyện Môn đánh cược. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Các ngươi không tin lời của ta, chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, Vu gia mọi người trầm mặt lại, có người ngẩng đầu, lặng lẽ đánh giá Lâm Giá. Vẫn như cũ có người không tín nhiệm. Cười lạnh thành tiếng. Tin tưởng ngươi còn không bằng tin tưởng thiên bảo các cần muốn các ngươi thành vì người khác phụ thuộc. Có lẽ đối với các ngươi Vu gia còn có mặt khác ý đồ. Các ngươi làm thật tín nhiệm thành Lạc Nhật bên trong thế lực. Trong lòng mọi người run lên. Bao quát chủ kia tờ cùng thiên bảo các hợp tác người đều trầm mặt lại. Cho dù là hắn. Cũng hiểu rõ thiên bảo các nhất định đối bọn hắn có ý đồ thiên bảo các có ý đồ. Vậy ngươi ý đồ lại là cái gì đột ngột. Mỏng manh thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn Lâm Giá tầm mắt. Đột nhiên ngưng trọng lên. Bao quát Vu Mộng Lâm đều là dùng một loại chờ mong ánh mắt. Nhìn chằm chằm Lâm Giá. Thiên kiếm thần đế 57 chương 557 10 chiêu Vu Mộng Lâm cũng rất tò mò. Lâm Giá vì sao giúp nàng. Trong lòng nàng. Một mực chờ mong. Lâm Giá là vì nàng mới sẽ ra tay. Nhưng nàng lại không xác định. Bởi vậy. Nàng cũng là nhìn chằm chằm Lâm Giá. Chờ mong Lâm Giá trả lời. Phát giác được mọi người nhìn chăm chú. Lâm Giá đầu tiên là lườm Vu Mộng Lâm liếc mắt. Mỉm cười. Nụ cười trên mặt chói lọi sáng lạn. Thấy cảnh này, chúng nhiều trưởng bối không khỏi khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng đồng thời nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Như vậy tưởng tượng, bọn hắn đối Lâm Giá tính cảnh giác cũng là ít đi rất nhiều. Nhưng vẫn như cũ xem thường Lâm Giá thực lực cùng cảnh giới. Bán thánh đối bọn hắn tới nói quả thực là yếu đến không thể yếu hơn nữa thực lực ta cũng có ý đồ. Lâm Giá thu hồi tầm mắt. Trầm giọng nói ra. Nếu là ta có thể giúp các ngươi Vu gia vượt qua cửa ải khó. Chỉ hy vọng. Ta có thể nhìn một chút các ngươi Vu gia có quan hệ thần niệm công pháp. Nếu là không có. Vậy liền đến lúc đó lại nói. Ô thần niệm công pháp chẳng lẽ. Tiểu tử này thật sự là thần niệm thánh giả hừ. Thần niệm thánh giả lại như thế nào. Chỉ cần không phải đại thánh. Cũng không cách nào đối với chúng ta có trợ giúp mọi người giật mình. Trong mắt chuyển động. Đều là suy nghĩ. Nếu là Lâm Giá làm thật yêu cầu gì đều không. Dù cho Lâm Giá biểu hiện giống như là vì tình. Bọn hắn cũng không dám nhường Lâm Giá ra tay. Có thể Lâm Giá chỉ muốn có ý đồ. Đây cũng là mang ý nghĩa. Lâm Giá có nắm chắc nhất định. Chỉ một thoáng. Vẫn tính lời nói có trọng lượng mấy người. Dồn dập đánh giá Lâm Giá tới. Vu Mộng Lâm thì là khẽ nở nụ cười. Nàng biết Lâm Giá thân phận. Cũng không thèm để ý Lâm Giá đằng sau nói tới yêu cầu. Nói đùa cái gì. Lâm Giá có thể là Thánh Vũ học cung đệ tử. Bên trong học cung thần niệm công pháp vô số. Trong đó không thiếu tuyệt phẩm thánh giai công pháp. Làm sao lại đối bọn hắn Vu gia công pháp cảm thấy hứng thú bởi vậy. Vu Mộng Lâm còn tưởng rằng Lâm Giá yêu cầu chỉ là một cái ngụy trang. Trong lòng có chút vui vẻ. Thật lâu. Một trưởng lão trầm giọng nói ra. Nếu ngươi có thể thắng cùng Huyết Luyện Môn đánh cược. Đừng nói là thần niệm công pháp. Cho dù là chúng ta Vu gia công pháp. ngươi đều có thể xem bất quá. Ngươi nếu là nghĩ thay thế chúng ta Vu gia ra tay, có phải hay không cũng phải lộ ra bộc lộ tài năng, nếu là ngươi thực lực quá kém. Miễn cho đi lên mất thể diện, Vu Mộng Lâm chợt lên tiếng. Tam thúc, Lâm huyên thực lực phi phàm, điểm này ngươi không cần lo lắng. Mộng Lâm, ngươi còn nhỏ, tuy nói trong khoảng thời gian này Vu gia tại ngươi trưởng khống hạ phát triển không ngừng, có thể có một số việc nhất định phải chú ý cẩn thận. Trưởng lão kia trầm giọng nói ra, hắn nếu là biểu hiện không ra thực lực, chúng ta Vu gia tuyệt đối không thể mạo hiểm khiến cho hắn thay thế chúng ta ra tay. Không sai đại tiểu thư, ngươi mặc dù thực lực cao siêu, động lòng người tâm khó dò, hắn không biểu hiện một chút thực lực của mình, chúng ta vô phương yên tâm. Thoại âm rơi xuống, Vu gia mọi người đều là hô lên tiếng. Vu Mộng Lâm quay đầu nhìn Lâm Giá, trong đôi mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, đắng chát lên tiếng. Lâm đại ca, nếu không phải liền là biểu hiện thực lực của mình? Lông mày nhíu lại, Lâm Giá tiến lên trước một bước, vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm càng là bình tĩnh vô cùng. Trong các ngươi lợi hại nhất là ai? Đi ra cùng ta qua mấy chiêu, không liền thành tự tin như vậy? Thấy cảnh này, mấy cái kia trưởng lão không khỏi liếc nhau, kinh ngạc lên tiếng. Lần này đánh cược, nếu là có ngươi xuất chiến, đó chính là thế hệ trẻ tuổi chiến đấu. Đột ngột, một trưởng lão cười lạnh thành tiếng. Huyết luyện môn thiếu chủ, tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại có thánh giả cảnh giới đỉnh cao. Ngươi như không cách nào trong tay ta chống nổi 100 hiệp, cũng không cần lên đi. Nghe vậy, Lâm Giá nhìn trưởng lão kia ánh mắt, liền quái gì dâng lên. Lúc trước hắn vừa mới đánh lui sau Tiết Trạch Vũ, hiện tại trưởng lão kia còn nói trong tay hắn kiên trì 100 hiệp. Thật không biết là tự đại vẫn là não rút. Lục thúc, Lâm huyên hắn. Vu Mộng Lâm vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Giá lại là cười to lên. Dễ nói, đừng nói là kiên trì 100 hiệp, nếu là trong vòng 10 chiêu, vô phương hạ gục ngươi, ta Lâm Giá trực tiếp rời đi cái gì tê. Tiểu tử này không phải là điên rồi đi? Không quan trọng cửu kiếp bán thánh, lại dám khiêu chiến đỉnh phong thánh giả cảnh giới trưởng lão còn chưa tính, thế mà còn phóng nhãn trong vòng 10 chiêu hạ gục trưởng lão Vu gia. Mọi người rất đỗi giật mình. Duy chỉ có được chứng kiến Lâm Giá ra tay, mấy tên hộ vệ cũng không có gì nhị, ngược lại là lộ ra nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ. Lục trưởng lão khóe miệng co giật, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thân thể đều run rẩy lên. Một con kiến hôi phát ngôn bừa bãi trong vòng 10 chiêu hạ gục hắn, quả thực là đối với hắn khuất nhục. Hảo tiểu tử, đã ngươi như thế cuồng vọng, vậy liền đừng trách ta không cho ngươi lưu mặt mũi uống nha. Lay núi sức lực nặng ngọn núi, quyền quát nhẹ âm thanh bên trong, Lục trưởng lão thẳng thắn thoải mái, sau lưng vô số thổ chi lĩnh vực hiện hiện, hóa thành đôn hậu lực lượng, hội tụ thành một đảo quyền ấm, hướng về Lâm Giá ầm ầm ném tới. Trọn vẹn 50000 đảo thổ chi lĩnh vực, tựa như là giống như núi cao, xen lẫn trầm hậu thánh lực, cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Chỉ một thoáng, rất nhiều Vu gia hộ vệ dồn dập lui lại, đem đất trống nhường cho Lâm Giá, Lục trưởng lão hai người. Cho dù là Tam trưởng lão, Vu Mộng Lâm bọn hắn đều lui lại rất nhiều. Đỉnh phong thánh giả cảnh giới, liền lĩnh vực gông cùng xiềng xích đều không có sờ đến. Cánh cửa Lâm Giá khẽ lắc đầu, thở dài lên tiếng. Liền ngươi thực lực này, đều không phải là Tiết Trạch Vũ đối thủ. Có thể chống nổi ngươi 100 hiệp đi lên cũng là chịu chết. Tiểu tử cuồng vọng. Nghe vậy, Lục trưởng lão lên cơn giận dữ, cũng chịu không nổi nữa. Trầm hậu thánh lực, xen lẫn lĩnh vực ẩm chứa lực lượng, ngưng tụ tại quyền ấm bên trong, đột nhiên ép hướng Lâm Giá oanh. Nhưng mà quyền ấm hạ xuống, Lâm Giá thân hình lại là lấp lánh. Rầm rầm rầm, cuồng bạo thanh âm vang lên, toàn bộ Vu gia sân nhỏ đều chấn động lên, cho bụi bay lên. Quyền ấm phía dưới, Lâm Giá tựa như nhàn nhã đi dạo, mỗi một lần di chuyển thân hình đều có thể tránh thoát Lục trưởng lão thế công. Tình huống như thế nào tê? Tiểu tử này quả nhiên là bán thánh, vì sao có thể bỏ qua thánh giả uy áp, tốc độ còn như thế nhanh trời ạ. Lục trưởng lão lay núi sức lực, có thể là liền thánh giả hậu kỳ đều không thể chống cự. Hắn thế mà không có bất kỳ cái gì áp lực bất quá. Hắn một mực trốn tránh làm cái gì, trước mắt đã qua ba chiêu, mọi người rất đỗi giật mình. Nghi ngờ nhìn Lâm Giã, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc không dám tin. Lục trưởng lão có chút phẫn nộ, không ngừng tăng thêm tốc độ, mong muốn công kích Lâm Giã. Nhưng mà Lâm Giã quá mức linh hoạt, thế công của hắn, quyền ấm, thậm chí cả thánh uy đều không thể chạm đến Lâm Giã góc áo. Cái này khiến Lục trưởng lão bối rối không thôi, trên mặt càng là không nhịn được mặt mũi. Lúc trước hắn nhưng là nắm khoác lác thả ra, trước mắt lại ngay cả Lâm Giã góc áo đều không đụng tới, quá xấu hổ. Tám cái hiệp đi qua, Lục trưởng lão lại là hai mắt sáng lên, giữ tợn cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải nói 10 cái hiệp không đánh bại ta liền trực tiếp rời đi, hiện tại có thể đã qua đi 8 cái hiệp. Thiên kiếm thần đế 57 chương 558 tham gia đánh cược thân phận. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải nói 10 cái hiệp không đánh bại ta liền trực tiếp rời đi, hiện tại có thể đã qua đi 8 cái hiệp. Lục trưởng lão cười gằn nhìn về phía Lâm Giã. Hắn thấy dù cho Lâm Giã tốc độ lại nhanh, có lẽ quả nhiên là một cái thần niệm thánh giả, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi hai hiệp bên trong liền hạ gục hắn. Nói cách khác, hắn thắng chắc. Nhưng mà đối mặt Lục trưởng lão nhe răng cười, Lâm Giã lại là vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ bình tĩnh né tránh quyền ấm thế công. Phát giác được điểm này, Lục trưởng lão không khỏi lông mày nhíu chặt lên. Hắn không rõ vì sao Lâm Giã như vậy bình tĩnh. Vây xem Vu gia mọi người cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Giã, rất tò mò Lâm Giã đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể tại hai hiệp bên trong hạ gục Lục trưởng lão, hoặc là ảo não mà rời đi chín hiệp rất nhanh. Lục trưởng lão trong mắt chuyển động, trong lòng đột ngột hiện ra dự cảm bất tường. Không chút do dự, dù cho Lâm Giã thoạt nhìn một mực tại né tránh, hắn vẫn như cũ là bạo phát ra sức mạnh cường hãn nhất. Hai tay nắm quyền, phân biệt nghĩ đến Lâm Giã ném tới. Ầm ầm dày nặng thánh uy cuồn cuộn mà rơi, giống như hai thanh cự chùy đột nhiên đánh tới hướng Lâm Giã. Lần này Lâm Giã cũng là ngoài dự liệu của mọi người, đình chỉ né tránh, hai tay thả lỏng phía sau, chờ đợi lấy hai đạo dấu bàn tay hạ xuống. Tê, tiểu tử này không phải là điên rồi đi, đây chính là Lục trưởng lão toàn lực ra tay a. Cho dù là vô địch thánh giả đều không dám càn rỡ như vậy á, điên rồi. Cái tên này khẳng định là điên rồi, mọi người sợ ngây người. Tại quyền ấm, trường ấm hạ xuống đồng thời, không tự chủ được che lên hai mắt ấm. Nhưng mà sau một khắc, truyền vào trong tai mọi người cũng không là thanh thúy tiếng vang, mà là kim thiết xeo lên thanh âm. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, trong lòng mọi người run lên bần bật. Chợt bọn hắn lại là hoảng sợ phát giác, tiếng kêu thảm kia lại giống như là Lục trưởng lão thanh âm. Đột nhiên mở hai mắt ra, mọi người dương mắt xem xét, đều là sợ ngây người. Chỉ thấy sáu trưởng lão sau lưng mấy vạn đạo thổ chi lĩnh vực sụp đổ, hai quả đấm phát sưng, liền cùng to lớn bánh bao một dạng, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lục cộc nuốt tiếng nuốt nước miếng liên tục vang lên, mọi người rung động chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Lâm Giã. Lâm Giã trên thân, một đạo quá cực quang lá chắn hiện hiện, lập lòe ánh sáng nhạt. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người run lên bần bật, đều là lộ ra thần sắc sợ hãi tới. Lục trưởng lão thực lực cũng không yếu, tại toàn bộ Vu gia đều có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Nhưng bây giờ lại ngay cả Lâm Giã phòng ngự đều không thể đánh tan, để bọn hắn kinh dị. Nay thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cái kia quang thuẫn là cái gì, vạn văn thánh khí vẫn là chí tôn thánh khí? Tê, không nghĩ tới trong tay hắn còn có như thế bảo vật. Hít khí lạnh trong thanh âm, mọi người đánh giá thái huyền quang thuẫn. Thu hồi thái huyền quang thuẫn, tháo bỏ xuống chí tôn thánh giáp, 8 lần phòng ngự cũng là tiêu tán. Lâm Giá bước ra một bước, thần niệm lực lượng mãnh liệt, đột nhiên đem trọn cái Vu gia đều bao phủ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người trong lòng vì sợ mà tâm rung động chuyển động, vô hình trung khủng hoảng bao phủ bọn hắn. Vận dụng vạn tượng thần quyết về sau, dù cho có tam thiên thiên đạo cùng thiên thần dẫn, Lâm Giá thần niệm lực lượng vẫn như cũ là có cực mạnh cảm giác áp bách. Ngươi, Lục trưởng lão cảm nhận được cái kia một cỗ thần niệm lực lượng, không chịu được toàn thân phát lạnh, rút lui mấy bước, lần nữa nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới thế công của hắn rơi vào Lâm Giá trên thân, thụ thương ngược lại là chính hắn, trước mắt Lâm Giá còn muốn chủ động xuất kích. Vậy hắn có thể hay không chịu nổi Lục trưởng lão? Tiếp xuống liền là chiêu thứ 10, nhích miệng lên. Lâm Giá hai tay hợp lại, trên không thần niệm lực lượng dồn dập tụ đến, thoáng qua ở giữa ngưng tụ thành một đầu cự hổ hình dạng. Giống cự hổ vừa thành hình, chính là ngửa mặt lên trời thét dài. Mãnh liệt sóng âm dập dờn, khiến cho Vu gia mọi người liền vội vàng che lỗ tai, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Giống mãnh hổ không chần chờ chút nào, thét dài về sau, phi thân vọt lên, vung lên móng vuốt sắc bén, hướng về Lục trưởng lão vung tới. Không tốt, kình phong gào thét. Lục trưởng lão cảm ứng được cái kia minh mông kình phong liền sắc mặt kịch biến, vội vàng bấm niệm pháp quyết. Âm âm dày nặng thổ chi lĩnh vực lần nữa hiện hiện, ngưng tụ thành mấy chục đạo hạt màu vàng bức tường ánh sáng. Thấy cảnh này, Lục trưởng lão trong lòng giãn nhẹ một hơi. Hắn lính ngộ thổ chi lính vực mạnh nhất vẫn là phòng thủ lực lượng. Ầm, nhưng mà Lục trưởng lão một hơi còn không có thư xong, kịch liệt thanh âm vang lên. Sau một khắc, mấy chục đạo bức tường ánh sáng không có chút nào trở ngại, tựa như là pháo hoa vỡ toang ra, biến thành đầy trời khói lửa giống lớn hổ rít gào. Một chảo đột nhiên đập đánh vào Lục trưởng lão trên bờ vai. Ầm, móng vuốt đột nhiên đập trên bờ vai. Lục trưởng lão thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy một chiếc búa lớn nện gõ ở trên người. Sau một khắc, cự lực tùy theo lan tràn đi ra. Thân thể của hắn tựa như là diều bị đứt dây, bay ngược mà ra, tầng tầng rơi trên mặt đất, tói lên vô số cho bụi. Khụ khụ, cho bụi đầy trời, khiến cho tất cả mọi người ho khan. Kèm theo cho bụi tán đi, mọi người ngưng thần nhìn lại, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản còn phách lối buông thả Lục trưởng lão, lúc này đã là áo quần rách nát, thở hổn hển co quắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc trước tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nhưng mọi người không dám ngôn ngữ. Vu Mộng Lâm không khỏi nâng trán, quả nhiên Lâm Giá ra tay tuyệt đối sẽ không cho người ta lưu mặt mũi. Đương nhiên, Lâm Giá đã đầy đủ khách khí. Nếu là mới vừa cái kia một đầu cự hổ móng vuốt không phải đập vào trên bả vai hắn, mà là trên đầu, chỉ sợ hắn đã thân tử đạo tiêu. Cự hổ tán đi, hóa thành thần niệm lực lượng, lần nữa trở về đến Lâm Giá trong cơ thể. Khụ khụ, nhẹ nhàng tằng hắn một cái, Lâm Giá trên thân khí thế tiêu tán, lần nữa khôi phục lại cửu kiếp bán thánh cảnh giới. Nhưng mà lúc này Vu gia mọi người đã không còn dám khinh thị Lâm Giá. Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Vu gia một đám trưởng lão xem ngây người, kịp phản ứng về sau, thậm chí liền Lục trưởng lão đều không có nâng, chính là tiến tới Lâm Giá trước người. Duy chỉ có Vu Mộng Lâm phất phất tay, phái người đem Lục trưởng lão đỡ dậy, đưa trở về. Phát giác được điểm này, Lâm Giá khẽ vuốt cằm, Vu Mộng Lâm biểu hiện, hắn còn là vô cùng hài lòng. Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi chịu thay ta Vu gia ra tay, chỉ cần có thể thắng được Tiết Trạch Vũ, ngươi muốn cái gì, chúng ta cũng cho ngươi cái đó. Tam trưởng lão hô hấp dồn dập, bức thiết hô lên tiếng. Nghe vậy, Vu Mộng Lâm không khỏi khóe miệng co giật một thoáng. Lâm Giá cũng là cười khẽ một tiếng. Ta nếu là cần thần vật, các ngươi cũng có thể tìm ra. Khổ khổ, xấu hổ tằng hắn một cái. Tam trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, chỉ cần là chúng ta Vu gia đủ khả năng, nhất định vì ngươi làm được. Ta yêu cầu không cao, Chỉ cần thần niệm công pháp, Lâm Giã cười nhạt một tiếng. Tam trưởng lão, chúng ta giống như không để ý đến một việc, muốn tham gia đánh cược nhất định phải là chúng ta Vu gia người. Lâm huyên để hắn nên làm sao tham dự đột ngột, một thanh âm vang lên, giữa sân chúng người thần sắc đột nhiên cứng đờ. Sau một khắc, mấy vị trưởng bối trong mắt chuyển động, ánh mắt không ngừng tại Lâm Giã. Vu Mộng Lâm trên thân hai người di chuyển thiên kiếm thần đế 57 chương 559 thi ma tông đột lâm không bằng. Sờ lên mũi, tam trưởng lão chợt cười nói, Lâm huyên đệ, nếu là không ngại, ngươi liền dùng Mộng Lâm phu quân thân phận tham gia đến đánh cược bên trong đi, đánh cược có quy củ, nhất định phải Vu gia người mới được. Thoại âm rơi xuống, Vu Mộng Lâm cũng không có cự tuyệt, đỏ mặt không thôi, ngượng ngùng nhìn về phía Lâm Giã. Phát giác được điểm này, tại Mộng Vu nháy nháy mắt, không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Lâm Giã tới. Cái này, Lâm Giã khóe miệng hơi giật mạnh, cả người đều bị dại ra. Tình huống như thế nào? Hắn bất quá là mong muốn giữ được Vu gia. Lúc trước cùng Vu Mộng Lâm lôi kéo làm quen, cũng là vì nhận được tin tức khiến cho hắn trở thành Vu Mộng Lâm phu quân. Thật là rất khó tiếp nhận. Một phương quốc chủ muốn đem nữ nhi gả cho hắn, hắn đều không có tiếp nhận. Huống chi là Vu Mộng Lâm phát giác được Lâm Giã lưỡng lự. Vu Mộng Lâm thần sắc trên mặt liền u ám xuống dưới, trong đôi mắt thần thái thất lạc. Tam trưởng lão mấy người liếc nhau, cũng là lông mày nhíu chặt, không biết nên làm thế nào cho phải. Thấy được Lâm Giã thực lực về sau, bọn hắn không cử tuyệt nữa Lâm Giã trợ giúp. Nhưng bây giờ lại muốn Lâm Giã thân phận có thể trợ giúp bọn hắn mới được. Lâm đại ca đột ngột, Vu Mộng Lâm cắn môi nói ra, chỉ là trên danh nghĩa phu quân, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngươi yên tâm, chuyện chỗ này ta tuyệt đối sẽ không dây dưa ngươi. Tỉ nghe vậy, tại Mộng Vũ sắc mặt biến hóa, lên tiếng kinh hô. Lâm Giã cũng là khổ cười ra tiếng, Vu cô nương, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng làm như vậy có thể hay không hư hao thanh danh của ngươi. Sẽ không, Vu Mộng Lâm mỉm cười nói, Tiết Trạch Vũ một mực giải ta tin tức xấu, thanh danh sớm đã không còn. Huống chi chỉ cần chúng ta Vu gia có thể an toàn, này chút lại tính là cái gì? Cái kia tốt, khẽ vuốt cằm, Lâm Giã trầm giọng nói ra, nếu Vu cô nương đều không thèm để ý, ta càng thêm sẽ không để ý. Ba ngày sau, đánh cược sự tình liền giao cho ta, chỉ cần bọn hắn không sử dụng đại thánh cảnh giới cao thủ, ta đều có thể đối phó. Tê đại thánh cảnh giới, nghe được Lâm Giã, mọi người không khỏi kinh hãi vô cùng, dồn dập hít một hơi lãnh khí. Đối bọn hắn mà nói, vô địch thánh giả đã là siêu cường tồn tại, đại thánh càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên lai công tử đúng là có thể so với đại thánh thực lực. Chỉ một thoáng, mấy vị trưởng lão đối Lâm Giã càng ngày càng khách khí, liền huyên đệ cũng không dám hô, trực tiếp hô công tử. Lão phu tại Hồng Thủy chính là Vu gia tam trưởng lão, có chuyện gì về sau trực tiếp gọi ta là được. Tại Hồng Thủy ôm quyền, sau đó còn lại mấy cái trưởng lão cũng là dồn dập tuôn ra tên của mình. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng không dám tại Lâm Giã trước mặt khinh thường. Lại hàn huyên một lát, mấy cái Vu gia trưởng lão không dám chế nai Lâm Giã nghỉ ngơi, lúc này nhường Vu Mộng Lâm thay Lâm Giã thu thập chỗ ở, cũng tự mình dẫn Lâm Giã đi. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, một cỗ dị dạng khí tức lại là lặng yên hạ xuống, đem chọn cái Vu gia đều bao phủ tại trong đó. Tình huống như thế nào? Cảm nhận được dị dạng khí tức, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy khói đen mông lung giống như đổ mực nước, thoáng qua ở giữa chính là che lại chân trời. Toàn bộ Vu gia đột nhiên tối sầm xuống, trong lúc nhất thời mọi người kinh hoàng không thôi. Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người lông mày cau lại, có loại cảm giác đã từng quen biết cái này. Này tựa hồ là Thi Ma Tông người kỳ quái. Thi Ma Tông người đến chúng ta nơi này làm cái gì? Tại Hồng Thủy mấy người lông mày cau lại, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Thi Ma Tông thế lực có thể xa mạnh mẽ hơn Huyết Luyện Môn. Huyết Luyện Môn ra tay với bọn họ, bọn hắn còn có thể quần nhau một ít. Nhưng nếu là Thi Ma Tông muốn đối phó Vu gia, bọn hắn dứt khoát tự sát được rồi. Thi Ma trong tông, đừng nói là vô địch thánh giả, đại thánh đều có mấy tên. Thực lực càng cường hãn, ha ha ha. Đột ngột, âm thanh chói tai vang lên, quanh quẩn ở chỗ nhà trên dưới mỗi một cái góc. Hết thầy Vu gia hộ vệ đều là hoảng hốt lên, chỉ cảm thấy đưa thân vào hầm băng, toàn thân phát lạnh. Thanh âm này tựa hồ là lần trước gặp phải khói đen, lông mày cau lại. Lâm Giã đánh giá trên không khói đen, không khỏi thần sắc ngưng trọng lên. Cái kia trong hắc vụ ẩn náu người, thực lực so Thẩm Thanh Vân còn cường đại hơn. Không sử dụng cấm kỵ trạng thái, hoặc là nhường Bích Lạc hỗ trợ, hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Kỳ quái, như hắn là Thi Ma Tông người, cùng Vu gia cũng không có thù hận, tại sao lại đột ngột đi vào Vu gia tê? Chẳng lẽ là bọn hắn hoài nghi viên kia trứng bị Vu gia cầm đi, mới có thể theo tới đáng chết. Nếu như vậy, cũng là ta hại Vu gia. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã hai mắt híp lại, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đoàn khói đen. Ha ha ha, khặc khặc, kiệt âm hiểm cười tiếng không ngừng vang lên. Cái kia một đoàn khói đen dần dần biến hóa hình dạng, thoạt nhìn càng đáng sợ. Hắc ám ăn mòn thi khí chậm rãi phiêu đãng xuống tới, tràn ngập ở chỗ nhà trên dưới. Đột ngột cảm nhận được thi khí, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, đều là lảo đảo bước chân, rút lui mấy bước. Tại Hồng Thủy đột nhiên lung lay đầu, bộc phát ra đỉnh phong thánh giả khí tức, hét to lên tiếng. Người đến là Thi Ma Tông vị tiền bối nào có thể xuống tới một lần? Không biết chúng ta Vu gia làm sai chỗ nào, đến mức tiền bối tức giận người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Vu gia dù sao quá yếu, toàn bộ Đông Thành, cơ hồ hết thảy thế lực đều muốn giết chết bọn hắn, tới kiếm một chén canh. Bởi vậy, đối mặt Thi Ma Tông vô lễ cùng phách lối, tại Hồng Thủy trong lòng lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ được nhìn xuống. Ha ha ha, tiếng cười âm lãnh vang lên. Đem bọn ngươi Vu gia mấy ngày trước hộ trả lại bảo vật giao ra đây cho ta. Bảo vật? Nghe vậy, tại Hồng Thủy, Vu Mộng Lâm mấy người ngây ngẩn cả người, liếc nhau, trong đôi mắt đều là thần sắc hồ nghi. Bọn hắn giờ khóc giờ cười, lúc nào bọn hắn đạt được bảo vật? Ha ha ha, làm sao, xem bộ dáng của các ngươi còn muốn không thừa nhận? Tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Cái kia nữ hoa, lần trước ta có thể là nhìn rõ ràng, tại ta tra hỏi thời điểm, chỉ có ngươi một người lui ra phía sau. Chắc hẳn viên kia trứng liền trong tay ngươi. Đi cho các ngươi thời gian 10 hơi thở, đem cái kia trái trứng giao ra, ta tha các ngươi bất tử. Nếu không, các ngươi Vu gia liền không có có tồn tại đường sống. Trong lời nói tràn đầy khinh thường cùng uy hiếp, Vu Mộng Lâm lại là ngây ngẩn cả người, không chịu được cất giọng hô. Vì tiền bối này, ngươi nói cái gì trứng? Mấy ngày trước ta hộ trả lại chính là một cây cỏ dược, để cho chúng ta đại trưởng lão đột phá, cũng không có trứng. Hừ, nếu là không có trứng, lúc ấy ta hỏi thời điểm, ngươi vì sao muốn lui lại? Ngươi lúc đó cũng không nói là cái gì. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng phải đoạt dược liệu, tự nhiên sẽ lui lại. Vu Mộng Lâm cười khổ không thể. Nàng không nghĩ tới, lại là chính mình không cẩn thận lui lại, lúc này mới đưa tới một cái tai họa. Nghĩ đến nơi này, Vu Mộng Lâm không khỏi lườm Lâm Giã liếc mắt. Nàng có một loại dự cảm, chuyện này nhất định cùng Lâm Giã có quan hệ. Thiên Kiếm Thần Đế 57 chương 560 dọa chạy lấy cớ. Âm thanh kia đột nhiên che lấp. Hôm nay các ngươi Vu gia không giao ra viên kia trứng, liền chỉ có một con đường chết ngươi. Vu Mộng Lâm ủy khuất vô cùng. Nàng nếu là lấy được viên kia trứng, tự nhiên sẽ lựa chọn giao ra. Dù sao Thi Ma Tông quá cường đại, bọn hắn Vu gia căn bản không có năng lực chống lại. Nhưng nàng cũng không có cầm tới, liền xem như nghĩ sao cũng không giao ra được. Vu gia mọi người hốt hoảng nhìn xem Vu Mộng Lâm, thấp giọng nói ra: Mộng Lâm, ngươi đến cùng lấy được đồ vật gì? Tranh thủ thời gian giao ra đại tiểu thư, nhanh lên giao ra đi. Trong lúc nhất thời, Vu Mộng Lâm nhức đầu vô cùng. Nàng không có cầm, để cho nàng làm sao giao ra? Ha ha ha, tiểu gia hỏa, mau giao ra đến, bằng không mà nói, toàn bộ Vu gia đều lại bởi vì ngươi lâm vào bùn trong. Đàm âm hiểm thanh âm lần nữa quanh quẩn. Tiền bối Vu Mộng Lâm cắn răng nói ra, ta thật không có lấy đến cái gì chứng là ngài hiểu lầm. Chập chập, xem ra các ngươi Vu gia thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, khói đen cuồn cuộn. Thanh âm càng phát âm xót xa. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Vạn rượu rít gào thê lương trong thanh âm, khói đen đột ngột kịch liệt phun trào, hướng về Vu gia mọi người gào thét mà đi. Hô hô hô, cuồng phong đột khởi, những cái kia khói đen đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số u hồn, hoặc là trẻ em, hoặc là lệ dược, hoặc là u linh, phát ra thê lương tiếng vang, cực kỳ dọa người. A dược ai, những u hồn đó tốc độ cực nhanh, bất quá là thời gian mấy hơi thở, liền đem Vu gia tất cả mọi người quấn quanh. Vừa tiếp xúc với người, màu đen khí tức chính là xoẹt xoẹt thiêu đốt lấy mọi người da thịt. A Vu gia mọi người thực lực mỏng manh, căn bản là không có cách ngăn cản, đều là té quỵ dưới đất, người uốn éo giãy rua lấy. Thấy cảnh này, Lâm Giá không khỏi ánh mắt chìm xuống, Vu Mộng Lâm chờ một đám trưởng lão càng là sắc mặt kịch biến. Nhưng mà bọn hắn liền cứu vớt những người khác thời gian đều không có, chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản được phóng tới bọn hắn u hồn xì xì tê. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vu gia tựa như là địa ngục nhân gian, khặc khặc khặc, không giao ra cái kia quả trứng, các ngươi Vu gia hôm nay liền đợi đến diệt môn đi. Thâm trầm tiếng cười giống như trong địa ngục truyền đến, không ngừng tại mọi người bên tai quanh quẩn, để bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Vu Mộng Lâm khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, thật vất vả có Lâm Giá đến giúp đỡ, có hy vọng vượt qua huyết luyện môn cửa ải khó. Không nghĩ tới Thi Ma Tông lại tìm tới cửa, không chừng lần này còn sẽ liên lụy đến Lâm Giá. Lốp búp đột ngột, lôi đình phun trào, thanh âm thanh thúy lặng yên vang lên. Lâm Giá không nữa giấu rốt, trong cơ thể sấm sét lực lượng gào thét mà ra, giống tịch diệt thần long biến bùng nổ, thất thải lôi đình ở trên người hắn tách ra, không ngừng bắn tung tóe đi ra, đem chung quanh vũ hồn tất cả đều xua tán đi. Đi cho ta tán, khẽ quát một tiếng, lôi đình lấp lánh, không ngừng theo Lâm Giá trong cơ thể đáng ra, giống như mấy trăm đầu lớn long phi vũ. Lâm Giá thì là tắm gội ở trong sấm sét, tựa như thiên thần, mỗi một lần phất tay đều có thể đem chung quanh u minh dược khí, u hồn xua tan. A, khí tức thánh khiết tựa như là liệt diễm thiêu đốt lấy dược khí. Trong hắc vụ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ một thoáng, Vu gia trong ngoài hết thảy u hồn đều là tiêu tán đi, vô tung vô ảnh, liền liền trên không khói đen phạm vi đều co lại rất nhiều. Là ngươi, ngươi làm sao lại? Nói đến đây, trong hắc vụ thanh âm hơi ngừng. Hết sức rõ ràng, hắn đã nhận ra Lâm Giá thân phận tới. Này khiến hắn rất ngạc nhiên, cũng không dám lại càn rỡ. Cho dù là tại thành Lạc Nhật bên trong, hắn cũng không dám đối Thánh Vũ học cung người ra tay. Chủ yếu hơn chính là hắn không thể xác định Lâm Giá bên cạnh có hay không trưởng bối. Mặc dù nói Thánh Vũ học cung đối thành Lạc Nhật không có lực khống chế, có thể thành Lạc Nhật bên trong đồng dạng có Thánh Vũ học cung trưởng lão tại. Nếu là bọn họ làm quá mức, những trưởng lão kia đem sẽ trực tiếp ra tay. Trừ phi là bọn hắn tôn chủ đích thân tới, hoặc là thiên bảo các như vậy tồn tại. Bằng không, đừng nói đối Thánh Vũ học cung đệ tử ra tay, liền cùng bọn hắn đối thoại tư cách đều không. Bởi vậy, cái kia trong hắc vụ nam tử trong lòng rất mau đánh nổi lên chống lui quân. Nhưng mà hắn lại là để Vu gia mọi người thất kinh lên, dồn dập nhìn Lâm Giá. Liền Thi Ma Tông người thấy hắn đều sẽ thét lên, càng là e ngại, cái kia dùng thân phận của hắn, vì sao muốn tới Vu gia trợ giúp bọn hắn trong lúc nhất thời. Vu gia vài vị trưởng bối lại là trầm tư. Hừ, tiếng hừ lạnh bên trong cái kia Thi Ma Tông người liền ngoan thoại đều không có nói, chính là ảo não mà rời đi. Bất quá thời gian mấy hơi thở, trên không khói đen tán đi, lần nữa khôi phục thư thái. Nhưng mà, Vu gia trên dưới tất cả mọi người còn là sử tại đờ đẫn trong trạng thái. Vu Mộng Lâm giãn nhẹ một hơi, quay đầu nhìn lại, phát giác Vu Hồng Thủy mọi người sắc mặt âm trầm về sau, không khỏi trong lòng run lên. Nàng biết Lâm Giã thân phận, cũng không thể nói ra. Trước mắt, như không cách nào cho Vu Hồng Thủy bọn hắn một cái công đạo, hết sức khó giải quyết. Thậm chí, Vu Hồng Thủy hồi không tin Lâm Giã thu hồi hết thảy lôi đình. Lâm Giã trong cơ thể khí tức dần dần bình ổn, quay đầu nhìn lại, đồng dạng phát giác Vu Hồng Thủy mọi người dị thường, không khỏi lắc đầu. Nhưng mà, vượt quá Lâm Giã ngoài ý liệu chính là, Vu Hồng Thủy dậm chân đi đến Lâm Giã bên cạnh, cũng không có hỏi thăm thân phận của hắn, mà là cung kính hành lễ nói tạ. Lâm công tử, thật chính là quá đã làm phiền ngươi. Nếu không phải ngươi ở đây, chỉ sợ không cần Huyết Luyện Môn ra tay, chúng ta Vu gia liền xong rồi không sao. Lâm Giã bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không nghĩ tới hắn liền rời đi như thế. Xem ra hắn hẳn là hiểu lầm thân phận của ta. Nghe vậy, Vu Hồng Thủy khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng không khỏi chửi bậy. Lừa gạt ruột đi ngươi. Thi Ma Tông người chú trọng nhất khí tức, tuyệt đối không thể có thể nhận lầm thân phận đương nhiên. Vu Hồng Thủy cũng rõ ràng, trước mắt bọn hắn nghĩ muốn thắng được cùng Huyết Luyện Môn tranh đấu, nhất định phải dựa vào Lâm Giã, không thể cùng Lâm Giã trở mặt mặt. Bởi vậy, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Vu Mộng Lâm mang theo Lâm Giã đi gian phòng nghỉ ngơi. Nếu Vu gia mọi người không nói, Lâm Giã cũng vui vẻ thanh nhàn. Tại Vu Mộng Lâm dẫn đầu dưới, hướng về sân sau tiến đến. Đợi đến Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người rời đi về sau, Vu Hồng Thủy mấy người lại là cùng tiến tới, thấp giọng tham khảo dâng lên. Tam cả, tên tiểu tử này tuy nói thực lực rất mạnh, có thể thân phận của hắn tựa hồ có chút nhưng sợ đúng vậy a. Chỉ là triển lộ khí tức, liền có thể dọa được Thi Ma Tông người trực tiếp rời đi. Chẳng lẽ hắn là Thiên Bảo Các người? Thiên Bảo Các bất quá so Thi Ma Tông mạnh một chút thôi, căn bản không làm được đến mức này. Theo ta suy đoán, hắn nên đến từ Thiên Lan chân vực những cái kia mạnh mẽ nhất phẩm gia tộc. Vu Hồng Thủy trầm giọng nói ra. Bất quá, ta cũng không nhớ rõ có Lâm gia như thế một cái cường đại gia tộc. Có phải hay không là giả danh chữ? Mấy người còn lại lông mày cau lại. Quản hắn là thân phận gì, trước mắt chỉ cần hắn có thể giúp chúng ta vượt qua mối nguy liền tốt. Chờ một chút, các ngươi nắm Mộng Lâm gọi tới, chúng ta cẩn thận thương lượng một chút. Thiên Kiếm Thần Đế 57 chương 561 Vu gia tính toán Thi Ma Tông. Âm trầm trong đại điện, một loạt quan tài chỉnh tề bày ra, mỗi một cách trong quan tài đều có khói đen tuôn ra. Đại điện ở giữa nhất, ba bộ thi thể đan sen bày ra, ở trong đó một bóng người ngồi xếp bằng, hấp thu trên thi thể tiêu tán đi ra khí tức. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh gầy yếu hai đầu gối quỳ xuống đất, đang ở hồi báo tin tức. T. Ngươi nói là Thánh Vũ Học Cung đệ tử cùng Vu gia liên lụy đến cùng một chỗ, còn đang bảo vệ lấy Vu gia, bảo hộ lấy viên kia chứng âm lãnh thanh âm, giống như âm phong theo cửa u trong địa ngục truyền ra, khiến cho người toàn thân phát lạnh. Hồi bẩm giáo chủ, Thánh Vũ Học Cung đệ tử đúng là tại che chở Vu gia. Bất quá, theo ta thấy, bọn hắn cũng không biết Vu gia đạt được cái gì. Rất có thể là Vu gia cái kia đại tiểu thư cùng Thánh Vũ Học Cung đệ tử cấu kết lại như vậy. Trước hết buông tha cho nhà một quãng thời gian. Thánh Vũ Học Cung cực kỳ nghiêm ngặt, bình thường mà nói, đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ không thể vượt qua một tháng. Nếu là thí luyện thì là đi còn lại đại vực. Một tháng sau, người kia nhất định rời đi. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem. Không quan trọng một cách vu gia có thể lật trời hay sao. Thoại âm rơi xuống, cái kia một bóng người đột ngột hai tay vung vẩy. Sau một khắc, ba bộ thi thể phanh một thoáng nổ tung ra. Trong đó ngũ tạng lục phủ, cốt tủy đều là vỡ toang đến trên mặt đất. Trận trận khói đen phiêu đãng bị cái kia một bóng người hút vào trong cơ thể. Khí tức dù gì, lặng yên tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Cho dù là đạo thân ảnh kia, đều là run rẩy lên. Màn đêm buông xuống, Vu Mộng Lâm an bài tốt Lâm Giã về sau, chính là rời đi sân sau. Lúc này, Vu gia mọi người giản dị đáp một cái lều, mấy cái trưởng lão ngồi ngay ngắn chờ đợi lấy Vu Mộng Lâm đến. Không bao lâu, Vu Mộng Lâm đến, đối mấy vị trưởng lão hành lễ. Mộng Lâm, trong khoảng thời gian này thật sự là quá cực khổ ngươi. Không có ngươi, sợ là chúng ta Vu gia đã sớm xong đời. Mấy vị trưởng lão thở dài lên tiếng, dẫn tới Vu Mộng Lâm hốc mắt đỏ lên. Bất quá, đột ngột, Vu Hồng Thủy lời nói xoay chuyển, thấp giọng nói ra, ngươi có thể hay không nói cho Tam Thúc, cái kia Lâm Giã đến tột cùng là lai lịch ra sao, vì sao Thi Ma Tông người vừa nhìn thấy hắn liền dọa đến rời đi cách này. Nghe vậy, Vu Mộng Lâm không khỏi sắc mặt biến hóa, trong lòng đắng chát vô cùng. Lâm Giã không nghĩ bại lộ thân phận của mình, nàng không dám nói, một phần vạn chọc giận Lâm Giã, các nàng Vu gia liền xong đời. Tam Thúc, Ngũ Thúc, Thất Thúc, thân phận của hắn ta không thể nói. Ta chỉ có thể nói câu nào, thân phận của hắn tuyệt đối không có vấn đề. Hít thở sâu một hơi, Vu Mộng Lâm trầm giọng nói ra. Mà lại, hắn đối với chúng ta Vu gia không có bất kỳ cái gì ý đồ. Dùng thân phận của hắn, căn bản không cần dạng này. Vu Hồng Thủy mấy người yên lặng, chỉ là nhìn chòng chọc vào Vu Mộng Lâm. Chỉ một thoáng, Vu Mộng Lâm vô cùng khẩn trương, lại là quyết định chủ ý kiên quyết không thể nói ra Lâm Giã thân phận. Sau một lát, mắt thấy Vu Mộng Lâm kiên định như vậy, Vu Hồng Thủy mấy người thở dài một tiếng, cũng không dám cưỡng bức, chỉ phải nói, được a, nếu Mộng Lâm ngươi dạng này xác định, chúng ta cũng không hỏi thêm nữa. Mặt khác, để tỏ lòng tín nhiệm của chúng ta, ngày mai ngươi liền dẫn hắn đi công pháp điện. Thật Vu Mộng Lâm hơi một kinh ngạc. Tại dĩ vãng, Vu Hồng Thủy đám người đối công pháp điện có thể nói là xem hết sức căng đầy. Bây giờ lại nguyện ý công khai. Mặc dù nói cấp tốc tài sinh kế, nhưng đây cũng là một cách khởi đầu tốt. Đó là tự nhiên. Vu Hồng Thủy khổ cười ra tiếng, dĩ vãng là chúng ta những lão gia hỏa này quá mức cố chấp. Nếu là sớm một chút nghe ngươi, đem công pháp đều cởi mở cho hộ vệ, đại gia học tập, chúng ta Vu gia cũng không đến mức xuống dốc nhanh như vậy. Hô, nếu là lần này chúng ta Vu gia có khả năng thoát khỏi nguy cơ, thoại Vu gia tất cả mọi chuyện toàn bộ giao cho ngươi, chúng ta không nữa nhúc tay. Đúng vậy a, chúng ta đều lão, Vu gia là thời điểm giao cho thế hệ trẻ tuổi người chúng. Nhiều trưởng bối thở dài, trong lòng đắng chát. Đa tạ Tam Thúc tín nhiệm, Vu Mộng Lâm ôm quyền, trong lòng tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Cùng lúc đó, Vu gia sân sau, mấy đạo thân ảnh lặng lẽ hiện hiện, xuất hiện tại Lâm Giã phòng ốt bên trong. Cái kia mấy bóng người, rõ ràng là Thẩm Thanh Vân, Thạch Nguy, Tiết Phong ba người. Thạch Nguy dù sao cũng là đại thánh cảnh giới, mang hai người tiến vào Vu gia dễ dàng. Ngươi làm sao cũng tới, nhìn Thẩm Thanh Vân, Lâm Giã rất là kinh ngạc. Nguyên bản hắn chỉ là nhường Thạch Nguy cùng Tiết Phong đến, lại thương nghị một chút liên quan tới tổ chức tình báo sự tình. Hiện tại Thẩm Thanh Vân tới, có một số việc hắn cũng không có cách nào nói. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã không khỏi lườm Thạch Nguy liếc mắt. Đối với Lâm Giã nghi hoặc, Thạch Nguy nhún vai, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Thẩm Thanh Vân có thể là Lâm Giã sư tỷ, nàng cưỡng ép theo tới, Thạch Nguy cũng không dám cự tuyệt a. Một phần vạn cách nào thiên, Thẩm Thanh Vân biến thành bọn hắn đại tẩu, chẳng phải là muốn bị làm khó dễ làm sao ta không thể tới, lông mày nhíu lại. Thẩm Thanh Vân lạnh giọng nói ra. Thánh Vũ học cung đệ tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, không thể cùng thế lực khác thông đồng, càng không thể tùy ý thông đồng thiếu nữ. Ta muốn nhìn lấy ngươi, miễn cho ngươi phát động quy củ, lừa người khác nữ hài tình cảm y. Khóe miệng đột nhiên run rẩy. Lâm Giã trong lòng vạn phần bất đắc dĩ, rung động hỏi, bên trong học cung có đầu quy củ này, ta làm sao không biết há? Ngươi so sánh đặc thù. Thẩm Thanh Vân hai tay ôm ngực, cười nói, đây chính là trưởng lão cố ý căn dặn ta. Ngươi nếu không tin thoại, có thể đến hỏi trưởng lão ta. Lâm Giã cười khổ, trưởng lão cách hắn không biết có bao xa, hắn có thể đến hỏi sao được rồi. Thạch Nguy, các ngươi giao tiếp làm việc làm được như thế nào? Lâm Giã vội vàng chuyển biến chủ đề, nói thêm gì đi nữa, một phần vạn Thẩm Thanh Vân lại ra dâng lên liền phiền toái. Đây chính là một cái tiểu ma nữ hết sức thuận lợi. Thạch Nguy nhích miệng nói ra, ta người bên kia tay vốn lại ít, trực tiếp tách ra, đánh tan đến Tiết Huyên trong đoàn đội. Sau đó lại cùng Tiết Huyên nguyên bản đoàn đội người gặp mặt một lần, liền không sai biệt lắm. Trước mắt chỉ chờ bọn hắn quen thuộc, liền có thể tiếp tục vận chuyển, mà lại hiệu suất cũng sẽ so trước kia càng cao. Nói đến đây, Thạch Nguy, Tiết Phong hai người đều là nở nụ cười. Thẩm Thanh Vân thì là ngáp một cái, không khách khí chút nào nằm ở Lâm Giã trên giường, chiếm đoạt một cái khu vực. Đối với cái này, Lâm Giã có chút bất đắc dĩ, có thể lại không tiện cự tuyệt. Xem ra, hiện tại rất nhiều người đều nắm mục tiêu đặt ở Vu gia trên thân. Lâm Giã chợt nói, trừ bỏ Huyết Luyện Môn, Đen Khôi Tông bên ngoài, Thi Ma Tông cũng đối với nhà ra tay rồi. Cái gì Thi Ma Tông cũng đối với nhà ra tay rồi? Nghe vậy, Thạch Nguy, Tiết Phong hai người rất đỗi kinh ngạc, liếc nhau, khắp khuôn mặt là thần sắc không dám tin. Vu gia chỉ là một cái sớm đã suy yếu gia tộc, tại sao lại có nhiều như vậy thế lực xuống tay với bọn họ? Xem ra Vu gia khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì. Thạch Nguy lúc này trầm giọng nói ra, đại nhân, mấy ngày nay bên trong ta nhất định sẽ đào móc Vu gia bí mật. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi chỉ cần tra Huyết Luyện Môn, Đen Khôi Tông cùng Vu gia ăn oán liền tốt. Lâm Giã khẽ vuốt cằm, đến mức Thi Ma Tông cũng không cần phí tâm, ta biết là nguyên nhân gì. Thiên Kiếm Thần Đế 57 chương 562 thần niệm công pháp tới tay. Sáng sớm hôm sau, đợi đến Lâm Giã tỉnh lại thời điểm, Thẩm Thanh Vân còn ở bên cạnh ngủ ngon ngọt, thân hình co do, thoạt nhìn càng đáng yêu. Lâm Giã thì là nhức đầu vô cùng. Hôm qua nói xong sự tình về sau, Thẩm Thanh Vân đã ngủ, gọi đều gọi không dậy. Bởi vậy, Thạch Nguy, Tiết Phong hai người chỉ có thể nhẫn nhịn cười rời đi. Lâm Giã vốn là muốn tu luyện, không nghĩ tới mơ mơ màng màng cũng ngủ thiếp đi. Vỗ vỗ đầu, Lâm Giã vừa mới chuẩn bị đánh thức Thẩm Thanh Vân, bên tai lại là vang lên một trận thanh thúy tiếng đập cửa. Sớm như vậy liền đến, người lông mày cau lại. Lâm Giã đành phải tiện tay bố trí một cái trận pháp, đem Thẩm Thanh Vân thân ảnh ẩn nấp đi, cấp tốc đứng dậy, mở cửa phòng ra. Nhưng mà Lâm Giã cũng không có phát giác, khi hắn đứng dậy cái kia một cái chớp mắt, Thẩm Thanh Vân mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi câu lên. Sau một khắc, thân ảnh của nàng đã là lặng yên biến mất tại trong phòng. Mở cửa phòng, đập vào mi mắt rõ ràng là Vu Mộng Lâm dung nhan tuyệt mỹ. Vu cô nương, sớm như vậy nháy nháy mắt, Lâm Giã nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là có việc cũng không có. Vu Mộng Lâm cười nói, Lâm đại ca, ngươi nếu là còn chưa tỉnh ngủ, ta chờ một lúc lại đến. Không có việc gì, chỉ là có chút kinh ngạc. Lâm Giã cười nói, sớm như vậy, ta còn tưởng rằng là trưởng lão hô ta có việc. Dù sao ta là một ngoại nhân, bọn hắn không tín nhiệm ta cũng là nên. Lâm đại ca, buổi tối hôm qua, các thúc thúc chỉ là muốn thăm dò một thoáng thực lực của ngươi, cũng không có không tín nhiệm ngươi. Vu Mộng Lâm thè lưới, nhẹ nói ra. Bọn hắn đã nói, Lâm đại ca ngươi muốn xem thần niệm công pháp, tùy thời đều có thể đi công pháp điện xem. Chỉ bất quá, chúng ta Vu gia chỉ có 3-4 bản thần niệm công pháp, cũng đều là thu thập tới, cũng không thế nào tốt. Nói đến đây, Vu Mộng Lâm không khỏi thở dài một tiếng. Thần niệm thánh giả có thể xa so với thánh giả hiếm ít hơn nhiều. Cũng không phải ai đều có thể đem thần niệm lực lượng tu luyện tới một bước kia. Bọn hắn Vu gia càng không phải là cái gì đại môn phái, lấy được thần niệm công pháp càng là kém vô cùng. Cũng chính bởi vì điểm này, Vu Mộng Lâm mới sẽ cho rằng, Lâm Giã lúc trước nói bất quá là một cái lấy cớ. Đường đường Thánh Vũ học cung đệ tử, thế mà đi vào Vu gia xem bọn hắn thần niệm công pháp, quả thực là chê cười. Nhưng mà nhưng Vu Mộng Lâm kinh ngạc chính là, nghe được nàng về sau, Lâm Giã lại là hưng phấn lên, hai mắt phát sáng. Quá tốt rồi, Vu cô nương, ngươi dẫn ta đi xem đi. Ơi, khóe miệng co giật một thoáng, Vu Mộng Lâm kinh ngạc hỏi, Lâm đại ca, những thần niệm công đó pháp liền thánh giai đều không phải là, ngươi thật muốn đi xem đó là tự nhiên. Lâm Giã trầm giọng nói ra, ta công pháp tu luyện so sánh đặc thù, cần rất nhiều thần niệm công pháp đi hoàn thiện. Được a, thở dài một tiếng, Vu Mộng Lâm cắn môi một cái, khắp khuôn mặt là ủy khuất vẻ mặt. Thua thiệt, nàng còn tưởng rằng Lâm Giã là vì giúp nàng, không nghĩ tới Lâm Giã thật là vì công pháp tới. Kết quả là thở phì phò, Vu Mộng Lâm không nói nữa, mang theo Lâm Giã hướng về công pháp điện tiến đến. Lâm Giã đóng cửa lại, cũng không lo lắng Thẩm Thanh Vân, trực tiếp rời đi. Sau một lát, đi tới công pháp điện, thủ hộ đại điện hộ vệ liền vội vàng hành lễ, khắp khuôn mặt là cung kính vẻ mặt. Hôm qua Lâm Giã biểu hiện, có thể nói là triệt để chinh phục bọn hắn phân phát mấy tên hộ vệ. Vu Mộng Lâm mang theo Lâm Giã đi vào công pháp điện. Vu gia dù sao cũng là tiểu gia tộc, công pháp trong điện phần lớn đều là chút bình thường công pháp. Thánh giai tu luyện công pháp bất quá 2 quyển, vẫn là hạ phẩm. Đến mức thần niệm công pháp, càng là keo kiệt, chỉ là thiên giai. Băng tâm niệm, thiên giai hạ phẩm, tu luyện về sau có thể để cho mình ở vào lãnh tính trạng thái, không dễ dàng dẫn tới tâm tình chập chờn, cũng có thể nhường thần niệm lực lượng nhiễm phải hàn băng khí tức. Thần rèn thuật, chuẩn thiên giai công pháp, đúng quy đúng củ, rèn luyện thần niệm lực lượng thôi. Thấy hai loại thần niệm công pháp, Lâm Giã không khỏi than nhẹ một tiếng, là hắn đối với nhà báo hy vọng quá lớn. Bất quá còn tốt, Lâm Giã trước mắt chỉ là muốn xác nhận, hắn là không có thể đem chỗ có thần niệm công pháp đều dung hợp một chỗ. Hai thứ này công pháp có hay không mạnh mẽ, hắn thật không thèm để ý. Này hai bản công pháp có thể hay không để cho ta xuất ra đi nghiên cứu hai ngày? Lâm Giã cầm lấy băng tâm niệm cùng thần rèn thuật, đối Vu Mộng Lâm nói ra, ngươi yên tâm, đánh cược phía trước, ta nhất định sẽ trả trở về. Không cần khách khí như thế, Vu Mộng Lâm hơi cười ra tiếng, chúng ta Vu gia cũng không có thần niệm thánh giả, này hai bản công pháp coi như là tặng cho Lâm đại ca. Nếu không có ngươi, chỉ sợ không cần huyết luyện môn ra tay, chúng ta liền đã chết tại Thi Ma Tông trong tay. Không, này dù sao là công pháp của các ngươi. Lâm Giã lắc đầu, vậy được rồi, Lâm đại ca ngươi tùy tiện xem. Vu Mộng Lâm thè lưới, thần thái càng đáng yêu, nháy nháy mắt, lại là tò mò hỏi, đúng rồi, Lâm đại ca, ta có thể hay không hỏi một vấn đề? Vấn đề gì? Ngươi sớm đã là thần niệm thánh giả, liền đại thánh còn không sợ, vì sao còn cần xem này loại đẳng cấp thấp thần niệm công pháp? Ngươi tu luyện thần niệm công pháp hẳn là sẽ không thấp hơn tuyệt phẩm thánh giai a? Vu Mộng Lâm hết sức kinh ngạc. Nhất ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng Lâm Giã chỉ là tìm ngụy trang. Bây giờ thấy Lâm Giã làm thật đối thần niệm công pháp cảm thấy hứng thú, lúc này mới tò mò dâng lên. A, ta đạo cùng những người khác cũng không giống nhau, mỉm cười, Lâm Giã cũng không có nói quá nhiều. Lúc này thu hồi hai bản công pháp, trầm giọng nói ra: bây giờ thần niệm công pháp đã cầm, ta về trước đi lính ngộ. Đánh cược về sau, huyết luyện môn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha. Ta nhiều tu luyện hai ngày, cũng có thể tăng lên một chút thực lực. Nói đi, Lâm Giã quay người rời đi, vô cùng quả quyết. Ta thấy cảnh này, Vu Mộng Lâm không khỏi trong lòng hiện lên buồn phiền. Trở lại sân nhỏ, đóng cửa phòng lại về sau, Lâm Giã tán đi trận pháp. Lại là ngoài ý muốn phát giác, Thẩm Thanh Vân đã biến mất không thấy gì nữa. Sờ lên mũi, Lâm Giã cũng không có quan tâm Thẩm Thanh Vân, ngồi xếp bằng trên giường, xuất ra hai bản bí tịch, tiến vào cửu trọng không gian bên trong. Sân nhỏ bên ngoài, Thẩm Thanh Vân ngồi tại trên một cây đại thụ, đung đưa hai chân, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngờ vực. Kỳ quái, Lâm Giã hắn vì sao cầm hai bản thiên giai thần niệm công pháp tàng thánh các bên trong? Thánh giai thần niệm công pháp một đống lớn hắn lại không muốn. Nhất định có vấn đề. Cửu trọng trong không gian, Lâm Giã xuất ra hai bản thiên giai công pháp, đưa cho Bích Lạc. Ngươi xem một chút. Này hai bản công pháp, có cái gì chỗ đặc thù? Băng tâm niệm hiệu quả vô cùng đặc thù. Nhưng Lâm Giã có lý do tin tưởng, đó cũng không phải phổ thông công pháp. Nhưng mà Bích Lạc đánh giá vài lần, lại là tan vỡ Lâm Giã hy vọng. Hai quyển bình thường thiên giai công pháp. Phụ, ngươi tu luyện thử nhìn một chút, có thể hay không đưa chúng nó cũng dung nhập vào ngươi thần niệm lực lượng bên trong? Bích Lạc trong hai mắt hào quang lấp lánh. Nếu là có thể thành công, sẽ khai sáng một thời đại mới. Thực lực của ngươi cũng sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên kiếm thần đế 57 chương 563 dung hợp công pháp băng tâm niệm. Thần đoán thuật, bất quá là thiên giai công pháp. Dùng Lâm Giã bây giờ cảnh giới, bất quá thời gian nửa tháng, liền đem hai loại công pháp tu luyện thành công. Cùng lúc đó, Lâm Giã thần niệm lực lượng lần nữa được tăng lên. Vẫn như cũ là 56 giai đỉnh phong, uy lực lại là cường đại hơn nhiều. So với người bình thường 58 giai đều không kém cỏi chút nào. Phát giác được điểm này, Bích Lạc mừng như điên không thôi, khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Cái này khiến Lâm Giã có chút kinh ngạc. Từ khi biết Bích Lạc về sau, nàng còn là lần đầu tiên như vậy hưng phấn. Căn bản đè nén không được. Không nghĩ tới, ngươi thật sự có thể đánh vỡ tu luyện gông cùm xiềng xích hô. Đây quả thật là một cái kỳ tích. Bích Lạc tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra. Từ nay về sau, khôi phục linh hồn dược liệu có khả năng ít mua. Gặp được thần niệm công pháp, nhất định phải đạt được hồi đến học cung. Đi tàng thánh các đem chỗ có thần niệm công pháp đều hối đoái. Nếu là có thể nói, những trưởng lão kia công pháp tu luyện cũng đừng bỏ qua hô. Tiếp đó, thực lực của ngươi sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng tăng lên. Nghe vậy, Lâm Giã hơi một kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Bích Lạc. Tại dĩ vãng, Bích Lạc có thể là một mực thúc giục hắn thu thập nhiều dược liệu, tốt khôi phục Bích Lạc thương thế. Không nghĩ tới, hiện tại Bích Lạc thế mà chủ động tăng lên thực lực của hắn. Ngươi nhìn ta làm gì? Bích Lạc tức giận lườm Lâm Giã liếc mắt, trầm giọng nói ra. Còn không mau tu luyện đã? Ngươi thần niệm lực lượng đã dung hợp nhiều như vậy lực lượng, có lẽ ngươi có thể đem những cái kia công pháp cũng dung hợp được. Công pháp cũng dung hợp được? Lông mày nhíu lại, Lâm Giã vội vàng hành động. Cẩn thận lý do, lần thứ nhất hắn chỉ là đem băng tâm niệm, thần đoán thuật cả hai dung hợp. Quả nhiên, bởi vì Lâm Giã thần niệm lực lượng ẩn chứa hai loại công pháp khí tức, bao quát công pháp, rất nhanh cũng dung hợp. Lâm Giã, Bích Lạc hai người vui vẻ, liền vội vàng đem vạn tượng thần quyết, thiên thần ấm các loại công pháp dung hợp. Hết thảy cũng rất thuận lợi, nhưng mà đợi đến Lâm Giã dung hợp thiên thần dẫn thời điểm, lại là xuất hiện chỗ sơ suất. Nên bao dung vạn vật thiên thần dẫn, tiếp xúc đến cái kia toàn công pháp mới về sau, dù cho thần niệm lực lượng ẩm chứa khí tức của nó đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, Lâm Giã toàn thân run lên, kinh mạch đứt từng khúc, suýt nữa không có một ngụm tâm huyết phun ra. Lại thử mấy lần, đều không ngoại lệ. thiên thần dẫn mặc dù bình thản, có thể lại không cách nào dung nhập vào toàn công pháp mới bên trong. Chỉ có thể gia trì cái kia một loại công pháp lực lượng. Xác định vô phương dung hợp về sau, Lâm Giã lại bắt đầu dung hợp tam thiên thiên đạo. Ầm, nhưng mà lần này cắn trả càng thêm mãnh liệt. Tam thiên thiên đạo vừa tiếp xúc với cái kia toàn công pháp mới, chính là bạo phát ra mạnh mẽ sức đẩy, suýt nữa không có đem hoàn toàn mới công pháp cho hoàn toàn phá hủy. Ngay tiếp theo Lâm Giã cảnh giới đều là sụp đổ rất nhiều, do 56 giai đỉnh phong rớt xuống 56 giai hậu kỳ. Cái này khiến Lâm Giã buồn bực vô cùng. Vì sao lúc trước thuận lợi như vậy sự tình, đến thiên thần dẫn cùng tam thiên thiên đạo trên thân liền liên tục thất bại? Nếu không phải có bản nguyên thiên thủy ở một bên hộ thể, chỉ sợ này mấy lần thất bại có thể làm cho hắn trọng thương mấy tháng. Xem ra tam thiên thiên đạo cùng thiên thần dẫn cấp bậc quá cao, chúng nó xem thường những cái kia công pháp, bình thường chỉ là cường hóa chúng nó còn tốt, hiện tại muốn theo chân chúng nó dung hợp một chỗ liền có sức đẩy. Bích Lạc trầm tư một lát, thấp giọng nói ra: chờ sau này ngươi đem toàn công pháp mới tu luyện tới thần giai, lại nghĩ biện pháp thử nhìn một chút thần giai. Nói nghe thì dễ nghe vậy, Lâm Giã không khỏi khổ cười ra tiếng. Thần giai đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể đạt tới cảnh giới, ít nhất tại Thiên Lan chân vực bên trong, trên đại lục này còn theo chưa nghe nói qua thần tồn tại. Được rồi, tranh thủ thời gian uống chút bản nguyên thiên thủy, chữa trị một thoáng kinh mạch. Bích Lạc phất tay, rất nhiều bản nguyên thiên thủy chảy xuôi đến Lâm Giã trong cơ thể, chữa trị kinh mạch của hắn. Lâm Giã hai mắt khép hờ, bắt đầu tu luyện. Thời gian nửa tháng đi qua, Lâm Giã thương thế hoàn toàn khôi phục, bắt đầu tu luyện thiên thần dẫn. Lần này hắn phải đối mặt không chỉ là huyết luyện môn thiếu chủ, vô cùng có khả năng còn có huyết luyện môn vô địch thánh giả. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại thần niệm phương diện có tăng lên, bằng không, rất có thể sẽ lạc bại. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trong nháy mắt thời gian nửa năm đi qua, Lâm Giã đã đem thiên thần dẫn tu luyện tới để tam trọng cảnh giới. Hắn thần niệm lực lượng lần nữa trở lại 56 giai đỉnh phong. Chỉ bất quá, lần này 56 giai đỉnh phong lại so lúc trước mạnh mẽ mấy lần, không ngừng hỏa phúc tương y. Lâm Giã cũng không nghĩ tới, một lần cảnh giới rơi xuống, thế mà nhường trụ cột của hắn đánh càng thêm diêm chắc. Kết thúc tu luyện, hai ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Vừa mới rời khỏi cửu trọng không gian, Lâm Giã còn chưa kịp duỗi cái lưng mệt mỏi, lại là phát giác tại hắn ở ngoài viện đã là đứng đầy người. Vu Mộng Lâm khí tức bất ngờ cũng tại. Cái này khiến Lâm Giã hơi một kinh ngạc. Chẳng lẽ đổ chiến thời gian đã chậm? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã liền vội vàng đứng lên. Sân nhỏ bên ngoài, Vu Mộng Lâm đứng tại trước nhất, nhìn lên trước mặt đóng chặt cửa sân, không khỏi hồ nghi dâng lên. Hôm qua nàng liền muốn tìm đến Lâm Giã, lại là ngoài ý muốn phát giác toàn bộ sân nhỏ bị một cái trận pháp bao phủ. Cái kia trận pháp cực kỳ cường đại, dùng thực lực của nàng căn bản không phá nổi. Nàng còn tưởng rằng Lâm Giã vì tu luyện mới bố trí ra trận pháp, liền không có cưỡng ép mở ra. Nhưng mà một mực chờ đến ngày thứ ba buổi sáng, đánh cược đều sắp bắt đầu, Lâm Giã còn không có động tĩnh. Cái kia trận pháp càng là lão thần tự tại, trong nội tâm nàng mới hoảng hốt. Vu gia những người còn lại không có chờ đến Lâm Giã cũng là gấp, vội vàng chạy đến. Nhưng mà bảo hộ lấy sân nhỏ trận pháp quá mạnh, bọn hắn cũng thử qua, căn bản là không có cách dung chuyển. T. Gia hỏa này không phải là cầm công pháp của chúng ta về sau liền chạy a? Không thể nào, bất quá là hai bản thiên giai công pháp thôi. Dùng thực lực của hắn nên chứng mắt thiên giai công pháp, cái kia là nguyên nhân gì? Có phải hay không là hắn đột nhiên sợ hãi, biết mình không phải là huyết luyện môn thiếu chủ đối thủ, lúc này mới chạy? Theo thời gian trôi qua, khoảng cách đổ chiến càng ngày càng tới gần. Vu gia mọi người đều là bối rối lên, nhìn sân nhỏ trong đôi mắt tràn đầy bức thiết vẻ mặt. Mộng Lâm, Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vu Hồng Thủy mấy người vẻ mặt âm trầm, căm tức nhìn Vu Mộng Lâm, đồng dạng không thể nào tin được Lâm Giã. Tam thúc, hắn khả năng còn tại tu luyện. Vu Mộng Lâm bất đắc dĩ nói ra. Ngày hôm trước ta dẫn hắn đi lấy hai bản thiên giai thần niệm công pháp. Hắn nói muốn tu luyện một thoáng. Kết quả cứ như vậy. Không phải là hắn giả tá tu luyện tên. Không dám lên tràng A Lục trưởng lão đột ngột cười lạnh thành tiếng. Ta đã nói rồi. Tin tưởng như thế một tên mao đầu tiểu tử. Còn không bằng tin tưởng thiên bảo các nói xong. Lục trưởng lão vẫn sờ lên vết thương trên người. Một lần kia. Lâm Giã mặc dù đối hắn hạ thủ lưu tình, có thể thương thế của hắn vẫn như cũ rất nặng. Điều này cũng làm cho hắn có chút sỉ nhục. Thế mà tại trước mặt mọi người bị một cái cửa kiếp bán thánh hạ gục, ngày sau truyền đi, hắn còn thế nào tại thành Lạc Nhật trộn lẫn im miệng lần này? Không phải là Mộng Lâm, Vu Hồng Thủy chính là quát lớn lên tiếng. Đừng nói ngồi châm chọc hừ. Nếu là hắn tu luyện còn chưa kết thúc, vậy liền nhường Mộng Lâm ra sân chúng ta Vu ra. Cho dù là thua, cũng không thể trốn tránh không cần. Ta còn không có nhường nữ tử ngăn tại phía ngoài thói quen. Đột ngột, một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, giống như gió xuân tạo nên trong lòng mọi người.